Cưới trước yêu sau, chương 58, ghen tuông mãnh liệt, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc trừng lớn, nhiệt kế chỉ 39 độ. Xoay qua nhìn Mai Thùy Hân đang mơ mơ màng màng, mặt đã nóng thành hai mảnh đỏ ửng, Trịnh Thiên Ngọc đem lời trách cứ đang định nói ra nuốt vào trong bụng, thở dài, giúp cô đắp kín chăn, cầm điện thoại di động lên ấn một dãy số, Đoàn Phong, gọi giúp tôi một chiếc xe cứu thương. Phải nhanh lên, Trịnh Thiên Ngọc đi đến phòng chứa đồ lấy ra cái hộp thuốc, dùng miếng bông chấm ít cồn, làm hạ nhiệt độ cho Mai Thùy Hân. Trước tiên phải cởi xuống quần áo ẩm ướt, sau đó là nội y màu trắng của cô, quần áo trắng ôm lấy thân thể non mịn trắng nõn khiến Trịnh Thiên Ngọc theo bản năng trong cổ nóng lên, vốn cho rằng lúc cởi quần áo sẽ gặp phải phản kháng mãnh liệt của Mai Thùy Hân. Trịnh Thiên Ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghênh đón Mai Thùy Hân tức giận mắng mỏ thì mới phát hiện Mai Thùy Hân đã ngủ mất từ bao giờ. Một giọt nước mắt còn vương ở trên lông mi thật dài như giọt sương óng ánh, gương mặt đỏ bừng hơi gầy một chút nhưng lại càng lộ ra hình dáng thanh lệ. Đôi môi tái nhợt mím thật chặt giống như trong mơ cũng có không có chuyện gì để cho cô vui. Trịnh Thiên Ngọc ngơ ngác nhìn Mai Thùy Hân ngủ, chó chút hành động điên rồ đưa ngón trỏ ra vuốt dọc theo gương mặt của Mai Thùy Hân tinh tế miêu tả hình dáng của cô. Lông mày rậm cái mũi xinh xắn cao thẳng mà thon gọn cằm nhọn nhỏ. Ngón tay Trịnh Thiên Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mặt Mai Thùy Hân, trong lòng có một cỗ cảm xúc dầu dĩ không hiểu, giống như là thống khổ, lại giống như là ngọt ngào, Mai Thùy Hân cô gái đại ngốc này. Trịnh Thiên Ngọc thì thào nói nhỏ, ngón tay vẫn còn ở trên mặt cô lưu luyến không đi. Giờ khắc này thậm chí Trịnh Thiên Ngọc cảm thấy, nếu như Mai Thùy Hân có thể cứ ngủ mãi như thế này thì tốt, lúc Mai Thùy Hân ngủ thiếp đi, khéo léo như thế, vâng lời như thế, sẽ không phản cảm hắn đụng vào mình, toàn tâm toàn mở rộng lòng với hắn. Trịnh Thiên Ngọc thích Mai Thùy Hân như thế này. Điện thoại phát ra tiếng chuông êm tai, Trịnh Thiên Ngọc cầm điện thoại di động lên, giọng nói vội vàng của Đoàn Phong truyền tới Tổng Giám Đốc, bây giờ xe cứu thương không tới được. Bên ngoài đang mưa rất to nên có một con đường bị ngập nước, xe cứu thương bị kẹt ở trên đường. Mưa to, chấm, Trịnh Thiên Ngọc đi đến bên cửa sổ kéo màn cửa sổ lên mới phát hiện ngoài cửa sổ quả nhiên trời đang mưa to như chút nước. Hiệu quả cách âm của gian phòng này quá tốt. Rồi, bên ngoài mưa rơi hung mãnh như vậy mà bên trong một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Trịnh Thiên Ngọc mày rậm nhíu chặt, bây giờ cũng chỉ có tiếp tục hạ nhiệt độ chứ không còn biện pháp nào khác nữa, Mai Thùy Hân còn đang mang thai nên căn bản không thể uống thuốc hạ sốt. Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc lướt qua bụng dưới của Mai Thùy Hân, một cỗ ghen tuông mãnh liệt chay thẳng lên đầu, mỗi lần nhìn thấy Mai Thùy Hân, nghĩ đến đứa con hoang trong bụng của cô hắn liền giận mà không chỗ phát tiết, nhưng hắn lại không muốn buông tha cho Mai Thùy Hân, hắn muốn mỗi ngày đều trông thấy cô. Trịnh Thiên Ngọc không ngừng dùng cồn lau cơ thể cho Mai Thùy Hân nhưng nhiệt độ cơ thể cô dường như vẫn không có dấu hiệu hạ xuống chút nào, gọi điện thoại thúc giục xe cứu thương mấy lần nhưng vẫn đang bị kẹt trên đường, mưa rơi càng ngày càng lớn, ông trời dường như cũng đang muốn đối nghịch với hắn. Trịnh Thiên Ngọc không thể làm gì khác đành phải chút giận lên Đoàn Phong, gầm thét lệnh cho hắn ta nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, nếu không cũng đừng nghĩ tới việc lăn lộn dưới tay hắn nữa. Trịnh Thiên Ngọc chưa từng khẩn trương như vậy, hắn ôm Mai Thùy Hân dựa vào trên người mình, cách chăn mỏng ôm cô thật chặt, trong lòng hắn có một sự trống rỗng càng lúc càng lớn, tất cả trong đó đều là khủng hoảng và sợ hãi. Hắn biết bị sốt cao lâu sẽ cháy hỏng đầu óc, phụ nữ có thai phát sốt đối với thai nhi có ảnh hưởng chí mạng. Chuyện đến nước này nhưng hắn ngược lại đối với thai nhi trong bụng Mai Thùy Hân không có chán ghét nhiều như vậy, cho dù như thế nào đó vẫn là con của Mai Thùy Hân. Cho dù cha nó là ai, dù sao trên người nó cùng chảy một nửa dòng máu của Mai Thùy Hân, cách chương.